Vạn đạo Long Hoàng, chương 3812, bắt đầu chơi xấu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đầu tiên, cửu tam công tử trước đó một bộ dáng tràn đầy tự tin. Giống như trấn áp Lục Minh, lật tay là có thể, nhưng bây giờ, lại đánh mãi không xong. Thậm chí ngay cả chiếm thượng phong cũng không thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cấp bách, còn có, Lục Minh nói hắn một năm đem đại thần phong thuật, tu luyện tới tình trạng như vậy. Hắn mặc dù không tin, nhưng không hề nghi ngờ. Lục Minh tu luyện đại thần phong thuật thời gian, khẳng định so với hắn ngắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với hắn, bao nhiêu tạo thành một tia ảnh hưởng. Cho nên, hắn tâm cảnh, đã có chút loạn, muốn mau chóng trấn áp Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tâm cảnh vừa loạn, tự nhiên sẽ xuất hiện sơ hở. Cửu tam công tử toàn thân phát sáng. Mi tâm của hắn, bay ra một cái ngọc kiếm. Gào thét mà ra, chém về phía Trọng Lực Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọng Lực Châu trọng lực áp hắn rất khó chịu. Hắn muốn phá mở Trọng Lực Châu áp bách. Làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc kiếm chém vào Trọng Lực Châu bên trên, phát ra oanh minh. Đáng tiếc, Trọng Lực Châu kiên cố không phá vỡ nổi, căn bản không có khả năng đánh nát, chỉ là lui về sau một chút khoảng cách mà thôi. Trọng lực vẫn như cũ cường đại. Ngay tại lúc này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mắt sáng lên, bắt được cửu tam công tử sơ hở. Lục Minh thân hình đột nhiên biến đổi, như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, xông về cửu tam công tử, tốc độ lập tức bạo tăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại thần phong thuật, tất nhiên cùng phong có quan hệ. Không chỉ có thể tăng lên Lục Minh lực công kích, cũng có thể tăng lên Lục Minh tốc độ. Hiu hiu hiu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lập tức xuất hiện ở cửu tam công tử bên trái. Bàn tay như kiếm, trong nháy mắt đâm ra 36 lần. Toàn bộ đánh phía cửu tam công tử 3 cái sơ hở. Tất cả phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu tam công tử, không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt. Hắn kịp phản ứng, trong nháy mắt biến ảo thân hình, chân như cuồng phong, đá ra ngoài, đồng thời bàn tay như chiến đao, chém về phía Lục Minh cổ. Cứ như vậy, 3 cái sơ hở bên trong, có 2 cái biến mất, bị hắn đền bù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, còn có một cái, phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trường nhọn, đâm trúng cửu tam công tử ngực. Kinh khủng lực lượng, lập tức xé rách cửu tam công tử phòng ngự. Cơ thể của hắn xương cốt, bị lực lượng đáng sợ xé rách. Ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Trước sau trong suốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu tam công tử kêu thảm một tiếng. Thân thể điên cuồng lui lại, đồng thời vận chuyển thần lực, phong bế vết thương. Muốn triển khai phản kích, nhưng là, Lục Minh sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chiêu kích thương cửu tam công tử, chiếm thượng phong, cửu tam công tử kết quả, đã định trước, hiu hiu hiu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thế công, liên miên bất tuyệt, đầy trời đều là hắn công kích. Đụng, đụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu tam công tử, lại là liên tục bị đánh trúng. Dù hắn thực lực kinh người, cũng ngăn không được Lục Minh công kích. Hắn thân thể lại xuất hiện mấy vết thương. Đặc biệt là Lục Minh có một chiêu quét trúng đầu của hắn, kém chút để Cửu Tam công tử đầu lâu nổ bể ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Cửu Tam công tử đích xác cường đại, thể chất bí thuật cũng tu luyện tới cực kỳ kinh người cấp độ. Mạnh mẽ chặn lại một chiêu này, nhưng là đầu của hắn mặc dù không có nổ bể ra đến, nhưng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, linh hồn nhận lấy rất lớn chấn động, nhường hắn một trận mộng bức, hai mắt nổi đom đóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tam công tử biết rõ phải gặp, bạo hống một tiếng, triển khai bao trùm thức công kích, hai tay hai chân cùng sử dụng, quét ngang bát phương, muốn đem Lục Minh bức lui. Nhưng là Lục Minh dễ dàng tránh khỏi hắn công kích, xuất hiện ở Cửu Tam công tử đỉnh đầu, hung hăng một cước đá vào Cửu Tam công tử trên mặt, đem Cửu Tam công tử đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tam công tử thân thể giống như là một cái phá bao tải đồng dạng, bay ra chiến đài bên ngoài, nằm trên mặt đất, lẩm bẩm hơn nửa ngày mới bò lên, tràn ngập sát cơ nhìn về phía Lục Minh. Cửu Tam, ngươi bại, giao ra đại toái liệt thuật a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, giao ra đại toái liệt thuật, ngươi đừng mơ tưởng, tiểu tử, chỉ là một cái Phong Đô kiếm phái đệ tử, dám mưu đoạt ta đại toái liệt thuật, ta muốn ngươi chết, không chỉ có là ngươi. Ta muốn ngươi Phong Đô kiếm phái đi theo chôn cùng. Ta muốn diệt ngươi cả nhà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tam công tử cuồng loạn kêu lên, khuôn mặt vặn vẹo không tưởng nổi. Trong mắt tất cả đều là điên cuồng sát cơ. Hắn thật muốn điên cuồng. Lửa giận ngút trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn, thế mà thua ở Lục Minh trên tay. Hắn khó có thể tiếp nhận. Phải biết, hiện tại thế nhưng là có vô số người thông qua mộng huyễn thần ngọc nhìn xem đây. Đặc biệt là tinh linh công chúa Lăng Vũ Vi, cũng rất có thể nhìn xem. Hắn mất mặt thế nhưng là mất hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến đây loại tình huống, hắn liền hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối, đem Lục Minh xử tử lăng trì. Hắn hận Lục Minh tại sao phải phản kháng, vì sao không ngoan ngoãn bị hắn trấn áp, ngoan ngoãn nhường hắn trang bê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, đây chính là chuẩn hoàng top 100 bảng xếp hạng 49 thiên kiêu, thiên tam tộc tuyệt đỉnh yêu nghiệt, thế mà dạng này mặt hàng, nói không giữ lời, bại trực tiếp đổi ý. Lục Minh cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái này đê hèn đồ vật, im miệng. Cửu Tam công tử gầm thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đương nhiên sẽ không im miệng, tiếp tục nói, ngươi vừa rồi nói còn muốn phái người diệt ta cả nhà, muốn tiêu diệt Phong Đô kiếm phái. Chư vị, toàn bộ vũ trụ các huynh đệ tỉ muội, các ngươi thấy được, đây là Cửu Tam nói. Hắn là nghĩ ỷ vào thiên tam diệt tộc ta Phong Đô kiếm phái. Ta Phong Đô kiếm phái nếu là đã xảy ra chuyện, nhất định là thiên tam tộc làm. Các ngươi nhất định phải chủ trì công đạo. Còn có thiên cung, muốn chủ trì công đạo a. Lục Minh kêu to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau. Đồ hỗn trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chút thiên tam tộc cường giả cũng thông qua mộng huyễn thần ngọc quan sát, giờ phút này nhịn không được giận mắng. Mắng Cửu Tam, cũng mắng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tam bại liền bại, thế mà hồ ngôn loạn ngữ. trước công chúng phía dưới đổi ý, còn muốn trả thù. Thật sự là mất mặt. Mà Lục Minh vừa nói như vậy, vậy sau này Phong Đô kiếm phái liền thật không xảy ra chuyện gì. Một khi xảy ra chuyện, liền sẽ ỷ lại Thiên Tàm tộc trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Tàm tộc mặc dù không có đem cái gì Phong Đô kiếm phái để vào mắt, nhưng là thật diệt Phong Đô kiếm phái, vậy bọn hắn thanh danh liền thối. Về sau ai còn sẽ hợp tác với bọn họ? Không chỉ có như thế, cùng bọn hắn đối địch chủng tộc, sẽ còn coi đây là lấy cớ hướng bọn họ làm khó dễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bị Lục Minh vừa nói như thế, Thiên Tàm tộc không những không thể động Phong Đô kiếm phái, còn muốn phòng ngừa người khác động Phong Đô kiếm phái, bằng không thì cũng muốn lại trên người bọn hắn. Cho nên, bọn họ còn muốn trái lại phái người trong bóng tối bảo hộ Phong Đô kiếm phái. Khó trách Thiên Tàm tộc một số cao thủ phải mắng mẹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tàm công tử cũng chậm chậm tỉnh táo lại, biết rõ muốn diệt Phong Đô kiếm phái là không thể nào, nhưng là giết Lục Minh là có thể, chỉ cần âm thầm ra tay là có thể. Hắn tâm lý sát cơ vô cùng lạnh lẽo, hung tợn hướng về Lục Minh, như một đầu cắn người khác dã thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, hắn tất sát, hôm nay, thế mà nhường hắn mất mặt như vậy. Không thể tha thứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Tàm, còn không đem đại toái liệt thuật giao ra. Thiên Tàm tộc cũng tính một cái đại tộc. Đi ra thiên kiêu, chính là ngươi dạng này người nói không giữ lời vật. Chấm, Lục Minh nhìn gần Cửu Tàm công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền là không giao. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi dám làm khó dễ được ta. Chấm, Cửu Tàm công tử cười lạnh. Hắn dứt khoát không đếm xỉa đến. Dù sao mất mặt mất hết, không ngại nhiều ném một điểm. Hắn liền là không giao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại toái liệt thuật là hắn tân tân khổ khổ lấy được. Giao cho Lục Minh, hắn sợ rằng sẽ thổ huyết. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.